Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 731, chương 729, thân thể tiến hóa. Đêm đó, Trần Mặc ngồi ở trong thư phòng. Ngày hôm nay thả lỏng tâm thái, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp giai đoạn thử thách. Cái kế tiếp giai đoạn đem phải hoàn thành khoa học kỹ thuật. Trần Mặc cũng không rõ ràng, nhưng cải tạo hành tinh loại nhiệm vụ này đều thả ra. Cái kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc nữ, chờ một chút, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cần đưa ta đi bệnh viện. Mặc ca, ngươi đúng không, thân thể gặp sự cố, cần giúp ngươi kiểm tra sao? Mặc nữ có chút sốt sắng hỏi. Nàng hiện tại có tâm tình của chính mình, chỉ là bình thường yên lặng, nhưng đối với Trần Mặc, vẫn là muốn gì được đó. Không có chuyện gì, nhớ kỹ ta là được, không cần đi bệnh viện, cũng không cần trị liệu. Trần Mặc căn dặn xong Mặc nữ, dựa vào ghế, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, vẫn là quen thuộc to lớn cửa lớn. Trần Mặc ngưỡng mộ một chút cửa lớn, đưa tay đẩy ra, cất bước mà vào. Khoa học kỹ thuật thư viện trung ương, khoa học kỹ thuật cầu yên tĩnh trôi nổi. Nguyên bản kim quang nội liễm khoa học kỹ thuật cầu, lúc này bên trong ánh sáng phun ra, dị thường chói mắt, tựa hồ toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu đều rong thành chất lỏng. Chỉ cần Trần Mặc tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu, hắn sắp mở ra cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn. Hít sâu một hơi, Trần Mặc nắm thật chặt thần kinh, chậm rãi giơ tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên, như là chảo ở một thủy tinh cầu lên. Một luồng to lớn sức hút từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong truyền đến. Trần Mặc bàn tay như rác hút, giống như bị chăm chú hấp thụ ở khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài. Thân thể của hắn cũng bị ổn định, không cách nào nhúc nhích. Vốn là kim quang phun ra khoa học kỹ thuật cầu, bên trong kim quang điên cuồng chuyển động. Ở quả cầu thủy tinh mặt ngoài, từng cây mao dẫn kim dây xuất hiện, như là bàn tay kéo dài mà ra mao mạch mạch máu. Bỗng nhiên, Trần Mặc biến sắc mặt, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn rõ ràng cảm giác được, như có lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim thông qua bàn tay da rẻ, chui vào trong cơ thể hắn. Bàn tay đã bắt đầu đau nhức, sâu tận xương tủy đau. Hắn cảm giác vô số sợi tơ chui vào huyết nhục cùng xương, chính đang theo bàn tay của hắn chậm rãi hướng về lên lan tràn. A, đại gia ngươi, Trần Mặc rốt cục không nhịn được, cái cổ cùng cái trán gân xanh hiện lên, thống khổ mà dữ tợn. Đây là tới tự mỗi cái tế bào đau nhức, trong đầu chỉ còn dư lại đau đớn ý thức. Hắn nhìn thấy, màu vàng sợi tơ đã che kín bàn tay của hắn, lấy chính thức thay hắn mạch máu cùng tế bào, không ngừng hướng về cánh tay lan tràn. Trần Mặc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể tế bào, huyết nhục cùng cốt tủy, đều đang bị kim quang một chút ăn mòn. Loại đau khổ này lại như có người từ bàn tay bắt đầu, đem máu thịt của hắn từng tấc nghiền nát, vẩy lên một cái bột ớt. Hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này khủng bố đau đớn, xa vượt xa tâm lý của hắn mong muốn. Màu vàng sợi tơ lan tràn vẫn còn tiếp tục, chậm rãi theo Trần Mặc cánh tay hướng về lên leo lên. Nếu như không phải Trần Mặc thân thể bị ổn định, Trần Mặc lúc này hận không thể kéo đứt tay cánh tay, để trốn tránh loại này khủng bố cảm giác đau. Mỗi một giây đều là một loại giày vò. 2 phút qua, màu vàng sợi tơ đã lan tràn đến vai, chính đang hướng về cột sống của hắn cùng ngực lan tràn. A, màu vàng sợi tơ chui vào cột sống một khắc đó, Trần Mặc cảm giác đầu óc như trong nháy mắt nổ tung. Đau đớn như mưa to gió lớn, phảng phất đặt mình trong ở tầng 18 luyện ngục bên dưới. Ngàn đau bầm thây, Mặc ca, Mặc ca, bên tai truyền đến Mặc nữ lo lắng tiếng kêu. Nhưng Trần Mặc đã không có suy nghĩ những chuyện khác năng lực, chỉ còn dư lại thống khổ. Lúc này trong thư phòng, Trần Mặc thân thể đã lăn tới trên đất, vô ý thức nhắm hai mắt dãy giụa. Trong miệng ở vô ý thức gầm nhẹ, cái trán cùng cái cổ gân xanh hầu như muốn nổ tung. Mặc cho Mặc nữ lo lắng la lên, Trần Mặc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lão công, lão công làm sao rồi? Tiểu Ngư lo lắng chạy vào thư phòng, biểu hiện căng thẳng. Nàng nhận được Mặc Nữ thông báo, liền liều lĩnh chạy tới, nhìn thấy chính trên đất vô ý thức giãy giụa Trần Mặc. Tiểu Ngư con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt không có chút máu. Này không phải lần đầu tiên. Lão công, ngươi tỉnh lại đi. Mặc Nữ, mau gọi xe cứu thương. Cứu lão công a. Tiểu Ngư vội vàng ôm lấy Trần Mặc giãy giụa thân thể. Nước mắt không ngừng được lưu lại. Thân thể đang run rẩy, hoảng sợ. Mặc ca ngủ thiếp đi trước nói. Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cần đưa hắn đi bệnh viện. Không cần trị liệu. Mặc Nữ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tại sao? Vì sao lại nói như vậy? Tiểu Ngư chăm chú đem Trần Mặc đầu chôn ở nàng trước ngực. Âm thanh run rẩy cùng tuyệt vọng, tràn ngập hoảng sợ. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, nàng cảm giác tâm cũng phải nát rơi. Đây là thế giới của nàng. Ta hỏi Mặc ca, hắn không nói. Hắn tốt muốn biết thân thể sẽ có việc. Ta nói cho hắn kiểm tra. Hắn nói không cần. Mặc Nữ cũng có chút lo lắng. Nàng ý thức đã hoàn chỉnh, lại có Tiểu Ngư rót vào đối với Trần Mặc tình cảm. Phòng y tế, đi trong nhà phòng y tế. Tiểu Ngư đem Trần Mặc ôm lấy đến, hướng về phòng y tế chạy tới. Mặc Nữ không dám thất lễ, ở bên người đi sát đằng sau. Mặc Nữ nhanh cho lão công kiểm tra thân thể. Nhanh, nhanh. Tiểu Ngư đem Trần Mặc đặt ở chữa bệnh trên đài. Nơi này có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Đều là Trần Mặc cùng Mặc Nữ chế tạo. Tốt, Mặc Nữ đáp lại đến. Phòng y tế chữa bệnh thiết bị đã động lên. Lui sang một bên Tiểu Ngư. Thân thể còn đang sợ hãi run rẩy. Nhìn chữa bệnh trên đài thống khổ Trần Mặc. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Trên mặt không có chút hồng hào. Mặc ca sinh mệnh đặc thù ổn định. Hơn nữa so với trước đây càng tốt hơn. Mặc Nữ nói rằng, cái kia lão công vì sao lại như vậy? Nhìn thấy thống khổ Trần Mặc, Tiểu Ngư đã sắp tan vỡ. Loại này cảm giác bất lực, làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Không biết, Mặc ca ngủ thiếp đi trước. Khẳng định biết thân thể của chính mình vấn đề. Hắn không cho đi bệnh viện, cũng không cho trị liệu. Nơi này chữa bệnh thiết bị không cách nào tra ra nguyên nhân. Bệnh viện cũng không tra được. Mặc Nữ trong thanh âm có lo lắng khóc nức nở. Nếu như nàng có nước mắt, hiện tại khẳng định ở rơi lệ. Lão công nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngư nắm Trần Mặc tay, như là ở khẩn cầu. Mặc ca thân thể thật giống có biến hóa. Hắn sinh mệnh đặc thù ở tăng cường. Mặc Nữ bỗng nhiên nhìn thấy gì, đưa tay mở ra Trần Mặc quần áo. Mơ hồ có thể thấy được màu vàng sợi tơ dường như mạch máu lan tràn Trần Mặc nửa người. Còn đang không ngừng hướng cái khác góc tối kéo dài. Vì sao lại như vậy? Hình ảnh trước mắt, nhường Tiểu Ngư cảm giác tâm đều vỡ nát. Nàng không biết Trần Mặc trên người đến cùng phát sinh cái gì. Lão công, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi. Mặc ca như là ở tiến hóa. Mặc Nữ mở miệng nói. Thông minh như nàng, hay là tìm được có chút khả năng đáp án. Bởi vì Trần Mặc trước đây đề cập tới hắn ở tiến hóa sự tình. Đúng, tiến hóa. Lão công nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngư tựa hồ tìm tới chống đỡ niềm tin. Nắm thật chặt Trần Mặc bàn tay không chịu buông ra. Tiểu Ngư tuyệt vọng tiếng la cùng Mặc Nữ lo lắng khóc nức nở. Trần Mặc đều nghe được rất rõ ràng. Chỉ là thống khổ nhường hắn căn bản không nhấc lên được bất kỳ tâm tình gì. Trần Mặc cảm giác được. Chất lỏng màu vàng óng ở thay hắn cốt tủy. Liên tiếp thần kinh. Nối thẳng đại não. Nếu như có thể nhìn thấy Trần Mặc đại não, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc này chất lỏng màu vàng đã xâm nhập Trần Mặc trong đầu, chính đang điên cuồng lan tràn đến mỗi một góc, đại não mỗi cái tế bào đang trở nên màu vàng trong suốt hóa. Trái tim nhảy lên càng thêm mạnh mẽ, chất lỏng màu vàng theo mạch máu tràn vào trái tim, tùy tâm dơ nhảy lên, chất lỏng màu vàng óng gia tốc đi về thân thể mỗi một góc. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, Trần Mặc cả người trải rộng màu vàng mạch máu. Chất lỏng màu vàng óng chính đang cải tạo thân thể hắn mỗi một tế bào. Thống khổ chiếm cứ hắn ý thức. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc dần dần mất đi ý thức. bị hấp thụ ở phía trên tay đột nhiên buông ra, ngã vào khoa học kỹ thuật thư viện trên đất. Tất cả khôi phục lại yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Duy nhất biến hóa chính là khoa học kỹ thuật cầu sắc thái. Khoa học kỹ thuật cầu kim quang biến mất, lúc này đã biến thành màu tím. Nằm ngã trên mặt đất trần mặc, thân thể hào quang màu vàng óng ở làn da của hắn hạ lưu truyền, chậm rãi biến mất xuống, khôi phục bình thường màu da. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.